Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong thời gian Hồng Anh và Út Tân đi công tác, ông bà Năm Thông ở lại Sài Gòn mà lòng đầy bất an. Mỗi ngày qua đi, sự lo lắng như tăng thêm. Một buổi chiều, bà Năm đến tiêm thuốc, massage cho vợ tên Nguyễn Ngọc Loan và nghe được chuyện liên quan đến bác sĩ Ánh Hồng, tức Hồng Anh. Theo lời Trung tá Lới, thì bác sĩ Ánh Hồng là cán bộ tình báo của Việt Cộng. Những trận đánh trong nội thành Sài Gòn đều có liên quan đến cô. Bên mật thám đang lập hồ sơ và người phụ trách là ông Cảm, phụ tá an ninh, do bác sĩ Ánh Hồng có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều sĩ quan cao cấp của Mỹ, nên tướng Nguyễn Ngọc Loan thấy cần phải tìm đủ chứng cứ mới ra lệnh bắt khẩn cấp để tránh những đụng chạm với người Mỹ và gây ra sự thù hằn vô cớ. Bà Thông gần như chết điếng. Song vì sống còn của đứa cháu gái, bà vội vã chào ra về khi xong công việc và nén lòng chờ đến bữa cơm tối thuật cho chồng biết. Cả hai ông bà đều lo lắng đến tột độ, ruột gan như bị thiêu đốt. Bởi một khi Ánh Hồng bại lộ thì ông bà cũng không yên thân. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 226 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để dõi theo số phận Chỉ Manh Treo Chuông của ông bà Nam Thông. Gã nào ngồi trên thuyền kia? Câu trả lời thì các ông không tin, cứ hỏi thẳng ông ấy thì hơn. Trong khi đồng chí Tư Tăng đang chạm trán với toán cảnh sát, thì cũng là lúc ở sở chỉ huy, ông Tư Chu nóng lòng đứng ngồi không yên. Ông mới nhận được tin khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 6 Bình Tân đã được chuyển về đến nhà bè. Đang đặt ở rạch cây khô thuộc ấp Chánh Bình, xã Chánh Hưng, cách lễ đài của Mỹ Ngụy 6 km. Khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 8 Sài Gòn Gia Định và khẩu đội DKZ-75 của đơn vị đặc công rừng sát do Nguyễn Văn Tòng chỉ huy đã được điều về Thủ Đức, đặt tại rạch Bà Giạc, ấp Đông Phú, xã An Phú. Khẩu đội của tiểu đoàn 8 sau một tháng hành quân đã có 5 chiến sĩ hy sinh mới đến được trận địa. Bây giờ địch lại tập trung cả quân thủy lẫn quân bộ càn quét vùng nhà bè, nơi tập kết khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 6 Bình Tân. Chúng đánh bom trúng ngay chỗ khẩu đội ở, làm 2 pháo thủ và 6 chiến sĩ bộ binh hy sinh. Cùng lúc, địch cũng lại càn quét đánh phá ác liệt vùng rạch Bằng Long Phước, Thủ Đức. Địch đã lục soát tới khu vực khẩu đội đặc công rừng sát, nhưng còn cách chưa đầy 10 mét thì chúng bỏ cuộc nên không bị lộ. Dù hy sinh, nhưng các đơn vị cũng đã tập kết vào vị trí cuối cùng theo quy định. Ông Tư Chu đang chờ tin tức của Tư Tăng, Út Tân và Út Lý. Ông không thể hình dung được những gì hiện đang diễn ra với đồng chí Tư Tăng khi đồng chí Tư Tăng đang giáp mặt với toán cảnh sát. Mặc cho toán cảnh sát đang hỏi ông chính khổ, đồng chí Tư Tăng đeo kính râm vẫn thản nhiên ngồi ngắm trời, ngắm mây, tỏ ra bất cần đến tốp cảnh sát. Lúc nghe chúng hỏi, đồng chí Tư Tăng liền bỏ đôi chân đang bắt chéo xuống rồi đứng lên đi về mũi thuyền. Ông thiếu úy xem đi, ngoài ông ra, không ai được biết và ông cũng không được nói với ai. Nếu lỗi thôi, tòa án binh sẽ tính chuyện với ông đó. Viên thiếu úy xem xong tấm ảnh thẻ có đóng dấu nổi và in ảnh của đồng chí Tư Tăng do Cục Tình báo Trung ương Ngụy cấp. Tên thiếu úy xem xong, hai tay trịnh trọng cầm tấm thẻ trả lại, xin lỗi đồng chí Tư Tăng rồi quay lại dục đồng bọn. Chúng mày đi, chào ông già. Ông già dạo này hắc quá ta. Ông chính khổ nheo một mắt, nhếch mép, làm hàng ri trên của ông run run đáp lại chúng và tiếp tục cho thuyền chạy. Thuyền chạy được một lúc, ông chính khổ nháy mắt hỏi đồng chí Tư Tăng. Này chú Tư, chú có cái giấy gì mà hay quá vậy chú Tư? Giấy do thánh cấp đó chú chính. Đồng chí Tư Tăng vừa cười vừa đáp. Ông chính khổ cũng cười theo rồi nói. Đọc trị đọc, có thể chứ. Không để ông chính khổ nói hết câu, đồng chí Tư Tăng nói. Chú đã tới chính khổ mà vẫn chưa độc lập tự do. Chú định thêm bao nhiêu khổ nữa chúng ta mới xong. Chính khổ thì đã ăn nhầm chi. 1.000, 1 vạn khổ nữa, cũng phải quánh cho thắng tụi Mỹ. Phải quánh tới, quánh cho bao giờ giành được độc lập tự do mới thôi. Hình như ông Chính Khổ không biết nguy hiểm là gì. Lúc hai người lên khỏi thuyền, đồng chí Tư Tăng quyết định chia tay ông Chính Khổ trong quán nước. Từ lúc ấy, đồng chí Tư Tăng đã tự mình lọt vào thành và thời gian còn đủ 3 ngày nữa để đồng chí chuẩn bị và kiểm tra trận địa. Lúc ông Tư Chu nhận được báo cáo cuối cùng của đồng chí Tư Tăng vào buổi tối ngày 31 tháng 10 cũng là lúc đồng chí kiểm tra xong mọi việc. Các hậu đội đều đã cách mục tiêu bán kính 6 km. Tính ra bắn theo lối giáng xạ thì cũng vừa hết tầm bắn. Các điểm nổ bằng chất nổ để yểm trợ và nghi binh cũng đã hoàn thành. Điểm cuối cùng mà anh đến là hai khẩu cối 82 và 60 ly đặt tại khúc quan rạch gầm Trương Minh Giảng. Anh đã dặn đi dặn lại đồng chí Ba Phong và nữ đồng chí Ba Lan làm nhiệm vụ chỉ huy. Các cậu phải nhớ cho kỹ, đợi khi nào các khẩu đội DKZ bắn xong, các cậu mới được bắn. Các địa điểm đặt mìn và chất nổ mới được nổ. Mỗi đội khẩu, mỗi đơn vị đều được phát một cái radio để theo dõi chương trình buổi lễ. Không chỉ Tư Tăng mà cả ông Tư Chu, tất cả các đội khẩu và các đồng chí trong khu quỹ cũng mở đài ra theo dõi. Ai nấy đều mừng vui và reo lên khi nghe địch giới thiệu chương trình trên đài phát thanh tường thuật tại chỗ. Tiếng của tướng Vĩnh Lộc bắt đầu dõng dạc cất lên. Thưa quý vị, thưa quý ngài, cùng toàn thể đồng bào binh sĩ. Về phía quốc gia chúng ta, đến dự ngày quốc khánh có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Thủ tướng Trần Văn Hương cùng các ngài Phan Quang Đáng, Phan Khắc Sử. Xin quý ngài và đồng bào cùng vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng các nguyên thủ của chúng ta. Sau lời của Vĩnh Lộc, những tiếng vỗ tay lớp bóp vang lên. Hắn lại nói tiếp: Thưa tất cả quý vị, thưa tất cả quý ngài, thưa toàn thể đồng bào, đến dự buổi lễ trọng thể ngày quốc khánh mùng 1 tháng 11 của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ngài Henry Cabot, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự còn có ngài đại tướng tổng chỉ huy của quân đội đồng minh Hoa Kỳ ở Việt Nam, ngài William Westmoreland, cùng tất cả các quan chức cấp cao trong tòa đại sứ và các tướng lĩnh trong Bộ Tư lệnh McVie. Xin tất cả chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt để chào mừng các thượng khách đồng minh vĩ đại. Thưa tất cả quý vị, thưa tất cả quý ngài, thưa tất cả đồng bào và binh sĩ. Trước khi diễn ra cuộc diễu binh, diễu hành, tỏ rõ sự hùng hậu chưa từng có của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là bài diễn văn cuộc meeting của Tổng thống. Ngay sau đó là các đơn vị thiện chiến của quân đội đồng minh Hoa Kỳ và các tiểu đoàn đại diện cho các quân binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa, các đoàn cơ giới tối tân cùng với cuộc phi diễn của các phi đoàn thần sấm, con ma và phượng hoàng, các tiểu đoàn Bình Định, người nhái, các đoàn nữ sinh và các tiểu đoàn chó bẹt rê sẽ diễu qua lễ đài. Bây giờ tôi xin trân trọng kính mời Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lên đọc diễn văn khai mạc buổi meeting. Kỳ đưa đôi mắt lương nhìn khắp quảng trường một lượt, dê bộ ri mép và bắt đầu mở mồm, thì khẩu đội pháo đặt ở nhà bè do Tổng chỉ huy trận địa Dương Long ra lệnh phát quả, khóa ngay mồm hắn. 12 quả đạn DKZ-75 lập tức thi nhau bay vào mục tiêu. 12 quả của khẩu đội DKZ khác cũng tiếp tục rớt xuống khu lễ đài. Mấy quả nổ ngay trước mặt viên trung tướng Vĩnh Lộc. Mặt Lộc xanh xám, cắt không còn giọt máu, dỗ dàng nằm bẹp xuống để tránh mảnh. Khuôn mặt cô Lót cũng chẳng có tí máu nào. Những chiếc mũ lưỡi trai đeo quốc quy của các tướng lĩnh Mỹ, Ngụy bắn ra khắp nơi. Tên nào cũng dỗ dàng chui xuống gầm sàn lễ đài. Nguyễn Văn Thiệu, Phan Khắc Sử ném chiếc khăn đóng trên đầu, run rẩy đưa tay giật tung những hạt cúc, rồi ném chiếc áo đen sang một bên, vội chùn người xuống phía sau lễ đài. Cả quảng trường trở nên nháo nhác, xô đẩy nhau chạy, thì cũng lúc ấy đồng chí Tư Tăng kịp ra lệnh cho các khẩu đội cối của Bao Phong và Hai Sang tiếp tục rót đạn và nổ mìn khắp đó đây. Cả Sài Gòn sôi sục tiếng thét vang trả hận thù của quân giặc Mỹ Ngụy cướp nước và bán nước. Tiếng đạn cối mới dứt thì Mỹ Ngụy lập tức phản pháo. Tiếng đại bác lại nổ ầm ầm. Quan quân tướng tá của Mỹ Ngụy, tưởng pháo của quân giải phóng còn tiếp tục rót vào nên càng xô đẩy nhau, chen lấn với nhân dân để thoát thân. Chẳng mấy chốc lại có tiếng lào rào của xe tăng, xe bọc thép tiến vào quảng trường. Viên sĩ quan Sắc Lơ Samson và mấy sĩ quan khác đã đến Sóc Nách, Westmoreland và Lod để chuẩn bị chui vào những chiếc xe bọc thép. Mồm của những viên phụ tá và cảnh vệ liên tục nói: "Xin mời các ngài lên xe." Viên đô trưởng Sài Gòn Đỗ Kiến Nhiễu đang nép mình gần đấy cũng run rẩy đứng lên, mồm lắp bắp nói với những cận thần của hắn: "Tôi biết ăn nói sao bây giờ." Mắt Nhiễu bỗng trố lên, nhìn thấy viên đại tá hải quân Mỹ Ratchard đang quằn quại trên vũng máu. Nguyễn Ngọc Loan cũng từ đâu chui ra. Hắn đã kịp mặc bộ áo giáp và đội chiếc mũ sắt của cảnh sát giả chiến từ lúc nào. Hắn đứng ra gào thét, cấm dân chúng không được bỏ về. Một chiếc xe bọc thép đang định đưa Lod vào Westmoreland đi, nhưng có một quả đạn DKZ không nổ, nằm ngay gần bánh xích. Chiếc xe đành dừng lại, đợi cho công binh Mỹ đến mang quả đạn đi, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh. Ông chính khổ bất ngờ khi gặp lại Út Tân và Út Lý ở tiệm cà phê nắng chiều. Ông nháy mắt chưa thấy thỏa mãn. Ông lại nháy mép tỏ rõ vẻ vui sướng cùng với hai cô cháu gái và nói: "Đã không? Chưa vậy mới đã chứ." Út Tân đưa mắt lườm yêu ông một cái rõ dài để nhắc ông phải cẩn thận, đừng quá hưng phấn mà lộ bí mật. Ông chính khổ chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Út Tân. Ông vẫn tiếp tục nói: "Chà, chơi đá quá ta." Giờ đây, mỗi khi nhớ lại toàn bộ trận đánh ấy, ông Tư Chu tự hỏi mình rồi cũng tự trả lời: "Trận này, bọn địch đã đánh hơi được việc dùng điện đài để điều chỉnh mục tiêu và chúng đã nghĩ đến anh Hồng. Có lẽ Mỹ Ngụy đã đánh hơi được từ việc anh Hồng tổ chức cứu thoát đồng chí Đặng Đăng Hà. Bây giờ phải có cách để báo tin cho đồng chí ấy, cũng như bàn việc đối phó của ông bà Năm Thông." Ông Tư Chu quyết định phải rời khỏi nhà bà Năm Thông ngay. Út Tân cũng vậy, để đề phòng địch ập đến bất ngờ. Sau trận đánh này, ông có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị ém vũ khí và bộ đồ vào thành phố, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy sắp đến. Ông Tư Chu tuy đã từng chỉ huy các đội biệt động đánh địch trong thành phố cả ngày lẫn đêm, nhưng chưa bao giờ ông lại dùng pháo đánh công khai giữa ban ngày như vậy. Đúng như ông phán đoán, ngay sau đấy, Mỹ Ngụy đã tung một sư đoàn lục kiếm ráo riết, nhưng phản ứng của chúng quá muộn. Các khẩu đội pháo tham gia chiến đấu đều đã rút lui an toàn. Ngay chiều hôm ấy, ông Tư Chu trở về cứ và mở đài phương Tây ra để theo dõi tin tức. Ông nghe đài Hoa Kỳ đã trích bản tin của hãng thông tấn AFP. Cuộc pháo kích đã gây ra một cảnh hoảng loạn khiếp sợ chưa từng có. Nó chứng tỏ Việt Cộng đã có thể mang vũ khí nặng vào ngay giữa thủ đô Sài Gòn của Nam Việt Nam. Một hãng tin khác lại đưa tin: ngày quốc khánh đẫm máu và nước mắt, viên đô trưởng Sài Gòn đã than thở với các nhà báo: "Không một vị thánh nào có thể cai quản cái đất Sài Gòn này yên ổn được." Còn viên tổng tư lệnh quân Mỹ ở Nam Việt Nam Westmoreland, kẻ đã không ngần ngại trả lời với các nhà báo quốc tế về nền an ninh của Sài Gòn và Nam Việt Nam: "Sài Gòn đã được giảng hội an ninh và Việt Cộng đã bị đẩy ra xa tận biên giới." Thì giờ đây ngậm miệng như hến, chui vào chiếc xe bọc thép để sớm thoát khỏi nơi có chiến sự. Sau đó ông ta lập luận với các nhà báo: "Việt Cộng pháo kích vào ngày lễ có nghĩa là để nhắc nhở chúng ta, những người có trách nhiệm ở Nam Việt Nam vẫn còn chiến tranh." Nghe xong bản tin, ông Tư Chu đu đưa chiếc giọng, nở một nụ cười mỉa mai quân giặc Mỹ Ngụy. Đồng thời, ông cũng đang nóng lòng chờ Út Tân từ thành phố ra để biết kết quả cụ thể của trận đánh kỳ diệu của các đơn vị vũ trang và biệt động Sài Gòn Chợ Lớn. Trong chiến tranh, nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên khó mà cắt nghĩa được, nhưng cũng thật logic. Út Tân từ đâu bỗng xuất hiện với nét mặt không vui, một nét mặt mà ông Tư Chu đã quá quen thuộc với những gì đã xảy ra. Ông đã đọc trên nét mặt ấy như đọc nhiệt độ trên nhiệt kế. Ông Tư Chu liền giục cô: Ngồi xuống, đi đường mệt lắm không? Chú đang nóng lòng á, mong cháu trở ra đây. Cô cháu của tôi từ nội thành ra thẳng đây luôn phải không?" "Dạ vâng ạ, ra thứ cứ, cháu đến thẳng chỗ chú luôn." Giỏi. "Chúng nó thiệt hại thế nào?" "Dạ thưa chú, có một tên đại tá Mỹ chết cùng mấy tên cảnh sát Ngụy. Một quả đạn rơi cách chỗ cabot lot khoảng 4 mét, nhưng rất tiếc quả đạn lại không nổ. Đó là tin đầu tiên cháu mới nhận được." "Nhưng chuyện ấy chú biết sao cũng được. Nhưng hình như có điều gì làm cho Út Tân không vui. Út, nói nhanh nghe coi." Dạ thưa chú, hai em con của chú đã bị địch bắt. Không biết bằng cách nào mà bọn địch đã tìm thấy chỗ ở của hai em mà cô chú đã bí mật gửi lại. Chúng đến bắt hai em và mang đi rồi chú à. Không biết chúng sẽ làm gì đối với hai em. Ông Tư Chu không đáp lại và cũng chẳng hỏi lại thêm lời nào. Cái tin ấy như sét đánh đối với ông. Ông im lặng và đi tới đi lui trong căn nhà rồi nói trống. Quân Mỹ Ngụy thật hèn mặt. Chú ơi, theo cháu chắc không sao đâu. Chú hiểu, Út đừng lo. Tuy đang ở vào những ngày cuối cùng ảm đạm của mùa đông, nhưng Huế vẫn có những ngày nắng gay gắt khác thường. Theo yêu cầu của ông Nguyễn Trung Chính, chị Khoảnh vào Huế để đón một cán bộ đang hoạt động trong nội thành ra vùng giải phóng. Chị cầm theo thư của ông Chính. Ông Chính vừa cười vừa hỏi chị Khoảnh. Bây giờ chị mang bức thư này cùng một số tài liệu vào trong thành. Chị dự định mang bằng cách nào cho lọt? Chị Khoảnh nhấp nháy mắt. Ánh mắt của chị chợt sáng lên. Chị nhìn vào rổ khoai lang vừa dở hôm qua. Khoai lang năm nay được mùa, củ rất to và da mượt, trông đến là thích. Chị nói bằng một giọng rất điềm tĩnh. Hồi chống Pháp, tôi vẫn đưa thư từ công văn chỉ thị vào nội thành đó anh Chính. Cái rổ khoai lang này sẽ không bao giờ làm tôi bị lộ. Nay tôi tiếp tục dùng cách ấy. Nói xong, chị giao mọi việc lại cho bà The, chị Thuận, chị Nẻo. Chị cho khoai lang vào chiếc sọt như người ta vẫn thường xách khoai từ quê lên biếu bà con trên phố. Chị dùng nó để cất giấu, chuyển thư từ và chỉ thị khẩn của thành ủy vào cho ông Phan Nam, ông Hoàng Kim Loan, ông Chính. Mọi người trong nhà cũng không biết chị cất giấu những thứ quan trọng ấy thế nào trong rổ khoai. Lên đến thành phố, chị đến thẳng nhà ông Hề Cột Nốt. Chị vừa đặt giỏ khoai xuống sàn nhà, chưa kịp uống cốc nước ông Hề mời, đã thấy một thanh niên tầm thước, có sống mũi thuôn thuôn, đôi môi đầy đặn, da mai mái đen, khuôn mặt rất đẹp trai. Cả nhà ông Hề đã nhận ra đó là chàng sinh viên văn khoa Ngô Yên Thi, bạn học của Hòa, con trai của ông bà Hề. Khi vừa dựng chiếc xe đạp ngồi vào bàn, chị Khoảnh đã lấy từ một giỏ khoai ra một củ khoai lang đã bị lưỡi cuốc làm đứt đi một mẩu dính đầy đất. Chị lấy con dao cạy miệng của khoai lang bị cắt rồi rút ra một mẩu giấy đưa cho Thi. Thi đọc xong liền châm lửa đốt. Ông Hề vừa nói chuyện với chị như người trong gia đình vừa để ý đến những cử chỉ của Thi. Không biết có tin quan trọng gì mà lúc đọc xong thì vội đốt ngay. Thi lập tức mở túi sách đưa cho chị ba cuộn giấy to và dài bằng ngón tay trỏ đã được bọc ni lông bên ngoài. Chẳng biết chị Khoảnh giấu bằng cách nào, nhưng xuống bếp được một lúc, chị lại trở lên chào ông Hề và cả gia đình để trở về Mỹ Thành cùng với Thi ra gặp các đồng chí lãnh đạo ở vùng giải phóng phía Bắc Huế. Trước lúc đến nhà ông Hề để nhận chỉ thị, Thi và Hòa vẫn còn ngồi học ở vườn cây, ở nhà ông Hồ Đắc Sáo, anh rể cả của Hòa. Giống Thi và Hòa có làm một cái liều như cái chòi từ lâu ở trong cái vườn rậm rạp của ông Sáo dùng để học bài, nhưng thực chất để gặp gỡ nhau trong công tác hoạt động hàng ngày ở nội thành. Ở đấy, ông Phan Nam cũng thường đến để gặp trao đổi công việc với Hòa và Thi. Khu vườn rộng lớn trồng chuối và có hầm bí mật kiên cố và kín đáo. Thi và Hòa hay ăn cơm bằng gạo lứt với muối rừng, gọi là phương pháp dưỡng sinh của thanh niên Phật tử. Mấy lần bắt gặp hai người đang ăn, ông Nam hỏi: sao các cậu ăn khổ quá vậy? Tiền đây, các cậu lấy một ít để mua thức ăn. Cả Thi và Hòa đều cười và giải thích cho ông Nam rõ. Còn mỗi khi bạn học kéo đến chơi, họ thường gọi cái chòi của Thi và Hòa là cái trầm am. Trưa nay, lúc ông Nam ghé qua đấy, Hòa đi học vắng, ông Nam dặn Thi đúng giờ quy định đến nhà ông Hề nhận lệnh bên ngoài đưa vào. Lần này khác những lần trước, khi Thi ra vùng giải phóng phía Nam để gặp ông Hoàng Lanh, thường vụ thành ủy, và ông Thạch phụ trách biệt động thành. Lần này, chị Khoảnh nói: tôi lên đón anh. Rồi chị xách cái bị cối đựng đầy hương đèn, vàng mã, bánh trái, đồ lễ mà dân ở quê dẫn lên Huế mua để về cúng chùa. Chị đi trước, Thi đi sau. Hai người luôn cách nhau một quãng, nhưng lúc đến bến đò Đông Ba, hai người lại cùng xuống một lần để theo đò xuôi về bến Thanh Lương, dùng Quảng Đại. Cái bến mà Quang đã tiễn con đò của ông Ngữ chở vũ khí vào thành. Đến gần tối, hai người mới lên bến đò Thanh Lương để sang dùng Đồng Xuyên, Mỹ Xã. Ở đó, nhân dân đã được giải phóng, nhưng vẫn là nơi tranh chấp. Hoàng hôn mùa đông bắt đầu buông một màn sương dày đùng đục trên cánh đồng từ bến đò Thanh Lương sang Đồng Xuyên, Mỹ Xã. Hai người ra đến cửa cánh đồng, bỗng một đơn vị quân chủ lực Ngụy xuất hiện ở vùng Thanh Lương. Chúng bắn đạn bay dèo dèo qua đầu hai người. Tình huống đặt ra thật khó xử. Bây giờ quay lại hay tiếp tục đi sang phía kia? Trong khoảnh khắc tiếng thoái lưỡng nan, thì chợt nhớ lại tình huống bất ngờ đã từng xảy ra trong chuyến mình ra vùng giải phóng phía Nam hôm ấy để gặp ông Hoàng Lanh và ông Thạch. Số là sáng hôm ấy, một cô gái tên là Liên ở vùng Cầu Ngói, Thanh Toàn, dùng phụ cận Quế, được ông Hoàng Lanh yêu cầu sắm vai nữ sinh để lên Quế đón Thi với vai người tình của mình, để ra dùng Viên Đại gặp ông Lanh và ông Thạch. Lúc về đến dùng Cầu Ngói, Thanh Toàn, hai người gặp đến địch canh gác, kiểm tra giấy tờ. Giống những sinh viên khác, Thi cho giấy vào ống dài, lúc gặp địch chặn hỏi giấy, tim của Liên đập thình thịch lo lắng bao nhiêu thì Thi vẫn tỏ ra ngênh ngang bấy nhiêu. Anh vẫn ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống đất, một chân đặt lên ghi đông. Thi rút chiếc thẻ từ trong dài trao cho địch. Đó là cử chỉ việc làm mà học sinh sinh viên Quế vẫn thường làm để tỏ khinh thị lính địch. Đêm ấy, sau khi gửi xe đạp lại nhà cơ sở cùng với bộ quần áo sinh viên, chiếc mũ nồi màu xanh và đôi giày da, rồi mặc một bộ quần áo bà ba nâu, thì băng ra giữa cánh đồng dân thê để gặp ông Hoàng Lanh. Ông Hoàng Lanh đang mở khóa huấn luyện chính trị ngay tại chỗ. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, ông đã có thể cấp bằng tốt nghiệp và yêu cầu anh đi tiếp về một vùng khác ở Đồng Chi, Tây Hồ gặp ông Thạch. Ông thân trọng một để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới và theo lớp huấn luyện nghiệp vụ sắp đến mà anh phải thực hiện khi trở lại nội thành. Đó là lần anh nhận trách nhiệm nghiên cứu địa hình và hệ thống bố phòng của địch để cho các đơn vị vũ trang thành tấn công vào khách sạn Hương Giang. Huấn luyện và nhận nhiệm vụ xong, Thi quay trở vào thành phố bằng con đường mà Phạm Thị Liên đã dẫn anh ra. Tuy là một cô gái nông thôn, nhưng Liên rất xinh xắn. Trước khi ra vùng giải phóng, Liên đưa Thi tạt qua nhà mình và gặp một số bạn gái. Trong đó có Cúc, Nở, Mừng, Duyên, Hết, Sao, Xê, rồi cả qua Đỗ, qua Nguyễn. Thi thấy có đến 10 cô bạn gái cùng hội chầm nón với Liên. Thấy Liên dắt một anh chàng sinh viên đẹp trai từ Quế về, các bạn liền reo lên, trêu chọc anh, làm cho làn da mai mái đen của Thi không che nổi màu ửng đỏ trên mặt anh. Anh thấy các cô gái thủ công vùng quê sao mà hồn nhiên, chân chất, cô nào cũng khỏe mạnh, xinh đẹp và đáng yêu làm vậy. Lần trở vào, Phạm Thị Liên cũng muốn anh trở lại gặp mặt 10 cô bạn gái của mình, nhưng rất tiếc con đường cũ đã bị tắt do trận tấn công tiêu diệt các đoàn Bình Định của tiểu đoàn ông Khánh Lửa ở vùng Dưỡng Mông, Dinh Vệ và trận chiến đấu chống quân Mỹ Ngụy phản kích đang diễn ra ác liệt. Liên được lệnh trở về một mình, còn Ngô Yên Thi được bàn giao lại cho Việt, một chiến sĩ biệt động thành đảm nhiệm. Việt là con trai duy nhất của bà Hường đang công tác ở văn phòng thành ủy Quế. Hai người phải đi vòng qua một vùng khác gọi là vùng Lăng Xá Cồn, sau đó lên Phú Bài rồi trở ra Quế. Hai người mới đến Lăng Xá Cồn, chẳng may gặp tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 quân Ngụy do tên thiếu tá Huỳnh Thúc Mẫn chỉ huy. Tiểu đoàn 2 của Mẫn đang đóng chốt và đánh phá ở vùng này. Mẫn vốn là bạn học cùng một lớp với Thi, nhưng hắn lại đi quân dịch và học ở trường sĩ quan Đà Lạt. Lúc ra trường, hắn đã mang hàm thiếu tá. Thi nghe các bạn học của mình nói rằng hắn đang chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 3. Tiểu đoàn hắn đang đánh phá quyết liệt ở đây. Việt đưa Thi vào một ngôi nhà tranh của một bà cụ cơ sở mà Việt đã làm một cái hầm bí mật ngay trước cửa chuồng lợn. Trên cửa hầm, cô quay vòng sáo bằng tre để nhốt đàn vịt. Sau khi đẩy nắp hầm, ngụy trang xong, bà cụ phải bỏ sang nhà hàng xóm ngồi đề phòng địch tra hỏi. Đêm ấy, tiểu đoàn 2 của tên thiếu tá Quỳnh Thúc Mẫn đóng quân lại trong làng. Đầu hôm, chúng đi tuần, canh gác ở vòng ngoài. Nhưng đến khuya, chúng đều chui vào nhà trên của bà cụ để ngủ. Ở dưới hầm, đến khuya, Việt bỗng lên cơn sốt. Toàn thân Việt run lên cầm cập. Thi vội vàng mở lọ dầu gió để xoa bóp và đánh gió cho Việt. Dầu gió càng làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt thêm. Việt thở phì phò, một lúc lại nói: "Thôi, em đội hầm lên đây. Lên mà gặp địch chiến đấu chết cũng còn hơn. Nhưng đàn vịt á, nằm ngay trên cửa hầm của mình. Nếu mình lên mà đụng phải vịt, vịt lao nhau lên, địch sẽ biết có người. Cậu cố gắng đợi gần sáng rồi hắn hay." Việt im lặng, miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Thi. Nhưng nằm được một lúc không chịu nổi, Việt lại kiên quyết đòi lên. Lần này thì Thi không thể cản nổi. Anh soi đèn pin, thấy mới 1 giờ sáng. Địch vừa đi tuần ngang qua. Việt mở nắp hầm, nhưng đang cơn sốt, người mệt nên hai tay yếu, mới nâng chiếc nằm lên đã lọt tổm vào trong hầm. Vịt bên trên kêu toáng lên. Thi dò ló đầu, nắm được con nào, bóp cổ chết luôn con đấy, rồi khe khẽ đẩy chuồng vịt sang một bên, để chống cửa hầm cho Việt thở. Địch vừa đi tuần qua nghe vịt lao nhau, chúng liền quay trở lại. Một tên trong bọn hỏi: "Đang đêm á, vịt trong chuồng, tại sao bỗng dưng lại kêu?" "Ồ, nghe tiếng chân chúng ta đi qua đi lại thì chúng kêu. Thấy chuột màu vào kiếm ăn, chúng cũng kêu." Bên dưới hầm, Việt nói vào tai Thi: "Đằng nào có chết đó, cũng phải lên thôi anh à." Thi vốn là người dễ tính nên nói: "Ừ, lên thì lên. Nhưng vũ khí trong tay chúng mình hiện có những gì?" Từ người Việt tỏ ra hơi nóng hầm hập. Việt vừa thở hổn hển vừa đáp: "Chúng ta có 1 khẩu AK, 1 khẩu K50 cải tiến và 1 quả lựu đạn. Thế thì..." Thi nói: "Để mình lên trước cảnh giới, còn cậu lên sau." "Sau khi lên rồi á, hai thằng phải chạy 2 hướng khác nhau, sau đó tìm gặp nhau ngoài đồng, rồi cùng quay ra vùng giải phóng." "Được, em đồng ý. Nếu địch ở nhà trên phát hiện ra chúng ta thì anh sáng quả lựu đạn mà chạy." "Phát hiện hay không phát hiện, đằng nào cũng phải sáng 1 quả mới ra được cửa." Thi khẳng định và nhẹ nhàng bò lên nhà trên. Nghe địch đang ngáy phì phò, tiếng ngáy rang khắp nhà lớn. Trong nhà tối om, chẳng nhìn thấy gì. Đợi Việt đẩy nắp hầm và ngụy trang xong, Thi lập tức rút lựu đạn, liệng vào giữa ngôi nhà trên nơi quân giặc đang ngủ say. Ngôi nhà ngập tràn mùi nồng khét của thuốc súng. Thi lập tức đạp băng qua xác địch để lao ra sân. Việt cũng dọt theo sau. Hai người gặp tốp lính gác ngoài sân đang lao vào xem chuyện gì xảy ra. Việt lập tức kéo 1 băng AK, tốp lính gác ngã gục. Một lát sau, khi định thần lại, địch bắt đầu xả súng theo. Nhưng Việt đã thoát ra được đồng ruộng, còn Thi gặp một toán địch ở đầu làng. Chúng vừa lên đạn lách cách vừa hỏi: "Ai? Đứng lại không tao bắn." "Tao là phụ tá của thiếu tá Mẫn, đứa nào dám hỗn?" "Dạ dạ, tụi em tưởng là bọn Việt Cộng." Phần 226 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Thưa quý vị, trận đánh vào ngày 1 tháng 11 do ông Tư Chu và lực lượng biệt động thành phố thực hiện. Tuy đã qua 1 năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, ông Tư Chu vẫn còn cảm thấy sung sướng, mãn nguyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.